Lưu Manh Lão Sư, chương 1199, Hoàng Nam muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt bảo vật như vậy này đó, bọn sát thủ ai không đỏ mắt ơ, bất quá bọn hắn không biết Trần Thiên Minh không sợ kịch độc, bọn họ còn muốn chỉ cần đem Trần Thiên Minh giết, phi kiếm kia tự thuộc về mình giết. Lệ Lão Sư khẽ cắn môi hung hăng địa kêu. Nàng lấy tay hóa trưởng hướng Trần Thiên Minh cổ đánh tới, cũng không tin chúng kịch độc Trần Thiên Minh sẽ ngăn cản được ở bọn họ 5 người công kích. Còn lại 4 sát thủ cũng hướng Trần Thiên Minh tiếp tục đánh qua tới, bọn họ lần này mệnh lệnh cũng là số chết, làm cho nếu giết không chết Trần Thiên Minh bọn họ cũng phải tử. Vu là bọn hắn liều mạng. Em ở các ngươi cũng đừng trách ta. Trần Thiên Minh vung tay lên, phi kiếm ở trước mặt hắn quay lại vài cái, sau đó sẽ cực kỳ nhanh hướng Lệ Lão Sư bọn họ vọt tới. Trần Thiên Minh chuẩn bị xử lý 4 sát thủ chế trụ Lệ Lão Sư, hắn thật muốn nhìn Lệ Lão Sư phía sau màn độc thủ là ai. A, 4 sát thủ tại Trần Thiên Minh tiền hậu giáp kích dưới na tránh được phi kiếm tập kích, bọn họ bị phi kiếm đâm bị thương. Phi kiếm thật sự là giết người cướp của, sau lưng hạ độc thủ chuẩn bị ám khí A, Trần Thiên Minh cao hứng địa suy nghĩ. Trần Thiên Minh thấy nhất chiêu đắc thủ, tay phải một hướng phi kiếm lại đang 4 sát thủ trên người lưu lại ký hiệu. Ai nha, 4 sát thủ lại kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Lệ Lão Sư thấy không có cách nào giao Trần Thiên Minh. Nàng vội vàng sau này nhảy suy nghĩ từ phía sau cửa sổ đào tẩu. Nhìn thân thể trần truồng Lệ Lão Sư tự muốn chạy trốn, Trần Thiên Minh na sẽ bỏ qua nàng. Phi kiếm tại Trần Thiên Minh chân khí điều khiển đánh trúng Lệ Lão Sư đùi. A, Lệ Lão Sư ngã trên mặt đất. Nàng vốn muốn từ cửa sổ bay xuống đi chạy trối chết, nhưng hiện tại đùi đã bị đánh cho bị thương, căn bản lên không đến, nàng biết mình là không có cách nào đào tẩu. Trần Thiên Minh vừa đi vừa hướng Lệ Lão Sư nói. Nói ngươi là ai, là ai phái ngươi tới? Lệ Lão Sư đối Trần Thiên Minh cười lành lạnh một lần, chỉ thấy nàng lấy tay trên giới chỉ nhẹ nhàng chát một lần bắp đùi của mình, nói tiếp. Trần Thiên Minh, ngươi sẽ tiếp tục lọt vào tổ chức chúng ta đuổi giết. Trần Thiên Minh thấy tình cảnh này thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng xông lên suy nghĩ cứu Lệ Lão Sư, nhưng Lệ Lão Sư môi đen đã chết. Trời ạ, độc này khí cũng thật là đáng sợ đi sao? Lệ Lão Sư mới chát một hồi tự tử. Trần Thiên Minh thầm giật mình, may mắn chính mình lợi hại không sợ độc. Khi hắn quay đầu lại muốn bắt sát thủ để ra nghi vấn, lúc ngay lúc đó kia 4 sát thủ miệng phun ra máu đen cũng là cắn miệng răng nọc chết. Bọn họ là lão người của tổ chức. Trần Thiên Minh gặp qua lão tổ chức, những hắc y nhân kia mỗi lần bị bắt lấy sẽ tự sát, muốn ngăn trở cũng ngăn trở không được. Trần Thiên Minh đành phải cầm lấy di động. Quy hậu đào ngươi ngựa trên dẫn người cùng với thông chi cảnh sát cúa tới chỗ của ta, đã xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh đem nơi này chuyện phát sinh chuyện nói cho đảm nhận hậu đào. Nơi này ra mạng người án, nếu không thông chi cảnh sát lại đây thì không được. Đánh xong cấp đảm nhận hậu đào điện thoại, Trần Thiên Minh lại cùng Trung Hướng Lượng nói chuyện điện thoại. Hiện tại Trung Hướng Lượng đã là M thị nước Yên Tĩnh cục trưởng. Chưa từng có bao lâu đảm nhận hậu đào mang theo cảnh sát đã tới, do vì hồ đường chuyện tình cảnh sát bí mật lập hồ sơ không la lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 4 nam nhân thân phận còn chờ kiểm chứng, bất quá Trần Thiên Minh phòng chừng hy vọng không đại, nhân ra có thể phái ra sát thủ nếu không có cái gì dấu vết để lại. Lần trước tại Hoa Sơn cũng là như thế này, những người này tương đương với không hộ khẩu, bộ mặt con người toàn bộ trình cúa dung, căn bản khôi phục không được trước kia bộ dáng. Đảm nhận hậu đào bọn họ đi rồi, Lục Vũ Bằng dẫn người đi lên bọn họ tra qua, này 4 nam nhân ở bên cạnh mở 2 gian phòng. Xem ra đây là Lệ Lão Sư sáng sớm tự dự mưu, bọn họ muốn giết mình là sớm lên kế hoạch hảo. Mà bọn họ dùng để mở khách sạn giấy căn cước đều là giả chứng, căn bản tra không cái gì. Trần Thiên Minh để Lục Vũ Bằng bọn họ đi ra ngoài, hắn muốn yên lặng một lần ngẫm lại này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay cả mình đồng sự đều là sát thủ, thật là nan dĩ tương tín. Đặc biệt Lệ Lão Sư sáng sớm ngay tại cửu chúng so với chính mình còn sớm. Linh linh linh. Trần Thiên Minh di động vang lên, là Trung Hướng Lượng đánh tới. Quy sư huynh, Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, ta đã tra được ngươi nhóm trường học, cái kia cái Lệ Lão Sư ba ba của nàng là mỗ công ty lão tổng, nhưng này là bao gia công ty, nếu không phải ngươi nói người của chúng ta đi thăm dò còn không biết đó là bao gia công ty đâu. Trung Hướng Lượng nói, Trần Thiên Minh nói, cái kia Lệ Lão Sư che giấu đắc sâu như vậy vẫn không có bị người phát hiện, thật sự là đáng sợ a, là a, nàng so với ngươi còn sớm tại cửu trong, bên trong có thể nói nàng chỉ là tiềm phục tại nơi đó mà thôi. Sau lại đến ngươi, cho nên hắn mới nhận được mệnh lệnh hướng ngươi xuất thủ. Trung Hướng Lượng cười nói, Thiên Minh, hiện tại địch nhân dường như biết ngươi đặc biệt thích nữ sắc ngươi, nhưng phải chú ý a, không cần bị người lợi dụng. Sư huynh ta na háo sắc a, đây đều là người khác hiểu lầm. Ngươi xem lần này cái kia Lệ lão sư dụ dỗ ta không thể không thành công công sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Chúng ta tra xét Lệ lão sư cũng không có tra được cái gì, đoán chừng là cấp trên có người cố ý giúp nàng làm hồ sơ, một chút dấu vết cũng không có. Xem ra địch nhân thủ đoạn rất cao minh. Trung Hướng Lượng thở dài một hơi. Trần Thiên Minh nói. Sư huynh ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, 16 phòng trừng M thị còn có địch nhân mai phục cái đinh. Này ta mà không sợ có gì liền cùng với người của ngươi ở bên cạnh ta, hiện tại M thị thanh tĩnh nào có người dám nháo sự. M thị thị ủy bí thư một chứng kiến ta liền cao hứng nói, hiện tại M thị trị an hoàn cảnh tốt, qua M thị đầu tư đưa nghiệp người đặc biệt nhiều. Trung Hướng Lượng cười nói. Điểm ấy thật sự một cái tốt đẹp, chính là đầu tư hoàn cảnh là thương nhân yêu nhất. M thị kinh tế 2 năm nay nhất định sẽ lại trên một cái tân bậc thang, đây đều là làm quan chiến tích a, tốt lắm, đã còn rất chiều chúng ta về sau tái tán gẫu. Trần Thiên Minh nói. Hảo, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tái kiến. Trung Hướng Lượng cúp điện thoại. Trần Thiên Minh cũng cấp Hà Đào gọi điện thoại, bởi vì Hà Đào nhận biết Lệ lão sư. Hà Đào nghe xong cũng chấn động, nàng ngựa kiện lên cấp trên tố Trần Thiên Minh mình cùng Lệ lão sư luận võ chuyện tình. Trần Thiên Minh nghe xong ngựa trên mắng Hà Đào một chút, nói chuyện như vậy cũng không nói với nàng, thiếu chút nữa hại tánh mạng của mình. Hà Đào nghe xong cũng phi thường hối hận, vội vàng hướng Trần Thiên Minh giải thích nói mình lầm thư Lệ lão sư lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào nhận sai, hắn cũng không nên nói cái gì nữa, hắn cùng với Hà Đào hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại hồi trường học. Bởi vì được nghỉ hè, Tiểu Hồng bọn họ mặt đất khóa lại đơn giản, chỉ là trên nửa ngày khóa, khác nửa ngày là có thể tự do hoạt động. Tiểu Hồng có khi đi kinh thành yên tĩnh công ty, có khi đi mầm nhân nơi đó chơi, lại có thể cho mầm nhân giúp nàng học bù. Trần Thiên Minh thật sự là cảm kích mầm nhân đều phía sau nàng, còn thường xuyên giúp Tiểu Hồng học bù. Xem ra chính mình là muốn cảm tạ mầm nhân mới được, là tới cái toàn thân massage hay lấy thân báo đáp đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Nhưng là mầm nhân dường như cũng còn rất vội, Trần Thiên Minh muốn tìm nàng tái tiến thêm một bước dương quan hệ, thời điểm mầm nhân không thể không có rảnh, hay là tại thời điểm mấu chốt cự tuyệt Trần Thiên Minh để không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải vụng trộm đi tìm Quách Hiểu Đan. Đã cùng Trần Thiên Minh từng có cái loại này sự tình, Quách Hiểu Đan đương nhiên là vui vì Trần Thiên Minh. Phục vụ, bọn họ thường xuyên tại khách sạn Huy Hoàng ước hội, đương nhiên Sử Thống cũng không quấy rầy nữa. Sử Thống hiện tại luôn luôn tại truy phiền khói, để Sử Thống buồn rầu chính là tại nhà cái thời điểm phiền diễm đối với hắn là rất tốt, nhưng một trở lại kinh thành quan hệ của bọn họ lại nhớ tới trước kia. Không quản Sử Thống như thế nào tìm phiền khói hay của một không lạnh không đạm bộ dáng, để Sử Thống tức giận đến sắp nhảy lầu. Hôm nay sáng sớm Trần Thiên Minh mới từ ký túc xá rời giường, điện thoại tay của hắn tự vang lên. Hắn vừa thấy là Hoàng Na đánh tới. Vừa nghĩ tới Hoàng Na, Trần Thiên Minh cái kia lý tự vọng động. Nam nhân một tình ngủ nơi đó vốn tự xúc động, hiện tại lại khó chịu. Na tỷ, ta rất nhớ người a. Trần Thiên Minh nhìn ký túc xá không ai, Sử Thống không biết chạy tới Na đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ. Thiên Minh, ngươi này há mồm chính là dầu, trách không được ngươi có thể bọt nước. Đến nhiều như vậy cô gái tốt. Trong điện thoại di động truyền ra Hoàng Na khanh khách tiếng cười. Ai, ta nào có lợi hại như vậy a, ta ngay cả Na tỷ cũng bọt nước. Không đến. Trần Thiên Minh vẻ mặt thương tâm, nam nhân mà nên làm ra vẻ thời điểm như muốn làm ra vẻ. Tới địa ngục đi ngươi khẩu thị tâm phi, ngươi nói ngươi nghĩ tới ta nhưng ngươi lâu như vậy đều không có gọi điện thoại cho ta, ngươi lừa ai a? Hoàng Nam mắng. Trần Thiên Minh tưởng tượng chính mình này đoạn thời gian vẫn bề bộn nhiều việc, thật không có cấp Hoàng Na đã gọi điện thoại. Coi như mình hồi M thị cũng là qua đi vội vàng không có thời gian đi tìm nàng. Ha ha, Na tỷ, ta này đoạn thời gian có điều vội, bất quá hiện tại tốt lắm được nghỉ hè. Người có rảnh không? Qua kinh thành chơi với ta chơi đi sao? Người có thời gian sao? Có nói ta liền đi lên nhìn ngươi có phải là thật hay không tâm muốn theo giúp ta? Hoàng Na khanh khách địa cười nói. Nàng cái loại này thành thục giọng nữ mang loại mị lại lạc lạc thanh âm để Trần Thiên Minh rất dễ dàng đã nghĩ đến nàng kia thành thục gợi cảm quyến rũ, có lồi có lõm dáng người. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Ta có thời gian ngươi lại đây đi sao? Nghĩ có thể cùng gợi cảm thành thục Hoàng Na cùng đêm đẹp, Trần Thiên Minh thật sự là hưng phấn vô cùng. Tốt lắm, ta khuya hôm nay tìm ngươi, ta hiện tại đã ở kinh thành, nói chuyện cái sinh ý buổi tối còn có khoảng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành không phải cũng có khách sạn Huy Hoàng sao? Đó là ngươi đồng học mở, ngươi giúp ta đặt cái phòng như thế nào? Hoàng Na nói, tốt, ta giúp ngươi đặt cái khách quý phòng. Trần Thiên Minh cao hứng kêu lên. Này thật sự là quá tốt, Hoàng Na cư nhiên cũng ở kinh thành, nếu đêm nay có thể cùng mình ở trên giường làm tình lời nói kia thật là thích méo mó. Kia cứ như vậy tái kiến ta buổi tối điện thoại cho ngươi. Hoàng Na cúp điện thoại. Cũng, Trần Thiên Minh hưng địa một nhảy ba trượng cao cái kia cái giường ra oán hận thanh âm. À, như thế nào Hoàng Na cũng ở kinh thành. Không phải là trùng hợp như thế đi sao? Trần Thiên Minh nghĩ hôm trước Lệ lão sư tới giết tình cảnh của mình hắn lại có điểm sợ hãi. Nói thật dụng mỹ nữ chỉ sát thủ đặc biệt cái loại này quen thuộc lại có sức dụ hoặc mỹ nữ chính mình luôn luôn sức miễn dịch phi thường thấp. Ai hoa mẫu đơn hạ chết thành quỳ cũng phong lưu. Có thể tính là Hoàng Na là sát thủ mình cũng nguyện ý cùng lắm thì bị nàng tiền dâm hậu sát tái gian tái sát quên đi. Trần Thiên Minh dâm đãng địa cười. Hắn nghĩ Hoàng Na cái kia dáng người thật là hấp dẫn người chết Hoàng Na thành thục hẳn là vẫn còn so sánh đình tỷ qua. Tục ngữ nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ tại đây như tàn bạo chi nam nhất định là phi thường lợi hại. Nghĩ cùng như vậy tàn bạo mỹ nữ ở trên giường làm kinh thiên động địa chuyện tình nhất định là phi thường xa toan tính chuyện tình. Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên cầm lấy điện thoại ra cấp khách sạn Huy Hoàng gọi điện thoại hắn muốn đặt một gian phi thường tốt phòng đặc biệt xem ra giường nhất định là muốn phi thường tốt tốt nhất là giường nước tại trên mặt giường nước làm loại chuyện như vậy đặc biệt thoải mái cùng với. Đặt hảo điện thoại sau Trần Thiên Minh lại lay động dâm địa suy nghĩ một hồi mới đi tìm Tiểu Hồng. Mỗi ngày muốn bồi một lần học sinh của mình đây là bọn hắn này đó bồi huấn lão sư tất làm sự tình. Cách chương.